Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312 họa trung nam nhân 1, đoàn người lúc này mới hướng tới trong đại điện mặt đi đến. Mới vừa tiến vào đại điện, Mộ Dung Lan còn không có tới kịp xem một cái tình huống bên trong. Chính là một trận gió thổi qua, người còn biết trở về à. Còn chưa thấy rõ trước mắt tình huống, Mộ Dung Lan bên tai liền vang lên một đạo thanh âm, ni nghe được thanh âm kia. Mộ Dung Lan có chút muốn khóc, lại vẫn là giơ lên tươi cười, giữ chặt đứng ở trước mặt nữ nhân tay, nói, nương, ta này không phải đã trở lại sao? Ngươi cũng đừng khí, ngươi, nữ nhân đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, ánh mắt lơ đãng đảo qua Ninh An. Sở hữu nói nháy mắt tạp ở yết hầu, lấy ra Mộ Dung Lan tay, nữ nhân hướng tới Ninh An đi đến, ở đi đến Ninh An trước mặt thời điểm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Ninh An xem monster. Ninh An hơi hơi híp mắt, nhìn trước mắt nữ nhân, trên mặt cũng không biểu tình, trước mắt nữ nhân cùng Mộ Dung Lan phi thường tương tự, nhìn liền cho người ta một loại phi thường thoải mái cảm giác. Ngươi là, nhìn một hồi lâu, nữ nhân mới mở miệng nói chuyện, nương, Mộ Dung Lan hô một tiếng, đi đến nữ nhân bên người, nói, nương, nàng là bằng hữu của ta, kêu Ninh An a, nữ nhân cười cười. Tên thật tốt, cũng không biết ai lấy. Ninh An nghe vậy, nhướng mày nhìn nữ nhân, nàng đây là ở biến tướng thử nàng sao? Là ta phụ thân, Ninh An trầm mặc một hồi. Tiếp tục nói, bất quá ta không có gặp qua phụ thân ta, nghe thế câu nói. Tử thần khóe mắt co giật, theo bản năng nhìn về phía Ninh An, đang xem đến Ninh An kia bình tĩnh vô thường sắc mặt khi. Có chút vô ngữ, nàng há ngăn là không thấy được quá phụ thân, nàng liền nàng nương cũng chưa nhìn đến quá được không? Chiếu vô tà nói. Nàng hẳn là vừa sinh ra đã bị nàng nương bên người thị nữ mang lên nàng nương bên người. Như thế nào sẽ chưa thấy qua? Nữ nhân tiếc hận lắc đầu. Không biết cô nương năm nay bao lớn? 16, Ninh An không chút nào giấu giếm nói ra. Lại chờ một đoạn thời gian, nàng liền 17, không nghĩ tới nơi này đều mau 2 năm. 16, nữ nhân phảng phất đã chịu kinh ngạc giống nhau. Lớn tiếng nói ra, làm hại ở trong đại điện mặt vội người đều nghe được. Ngừng tay chung công tác, đồng thời hướng tới bọn họ vị trí nhìn qua, nương, Mộ Dung Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua những người đó. Nói, người nhỏ giọng điểm hành bất hành. Đang nói, 16 có cái gì hảo kinh ngạc, nữ nhân cũng thấy sát đến chính mình có chút thất lễ. Ngượng ngùng cười, ngươi đừng để ý. Ta chính là xem ngươi lớn lên rất giống một người, không ngại, Ninh An cười cười. Vẫn chưa nhiều lời chút cái gì. Nương, chúng ta đi trước sửa sang lại một chút, đợi lát nữa lại đây tìm ngươi, Mộ Dung Lan nói xong. Liền lôi kéo Ninh An hướng đại điện mặt sau đi đến. Tử thần cùng Lam Tiêu cũng chỉ hảo đi theo đi qua. Nhìn bọn họ thân ảnh biến mất ở trong đại điện mặt. Nữ nhân nhíu mày, giống, 5 phần tương tự, giống cái gì? Một người nam nhân đã đi tới, trên mặt còn treo mỏi mệt chi sắc, khắp nơi nhìn nhìn, đều không có nhìn đến hắn muốn gặp người. Không khỏi hỏi, phu nhân, không phải nói Lan Nhi đã trở lại sao? Như thế nào không thấy được người? Nữ nhân nghe vậy, phục hồi tinh thần lại nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nói. Đều nói nữ nhi là cha đời trước tình nhân, xem ra thật đúng là, này một vòng không ra thư phòng, vừa nghe nói nữ nhi đã trở lại, lập tức liền ra tới, nghe chính mình phu nhân lời nói. Mộ Dung Tiêu có chút bất đắc dĩ, bất quá lại không thể không hống, phu nhân, vi phu chỉ là lâu lắm không phát hiện Lan Nhi, lo lắng nàng ở bên ngoài bị ủy khuất, cho nên mới vội vã muốn nhìn một chút nàng. Hết chương.